Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, nghề nghiệp bia đỡ đạn. Chương 225, nghề nghiệp bia đỡ đạn. Bởi vì hiện tại là mùa đông, khí trời lạnh giá, nhiệt độ rất thấp, rất nhiều mỹ nữ đều mặc vào giày đặc vũ nhung phục đem vóc người của chính mình cho che chắn lên. Bất quá trên người rất dày, phía dưới hai cái chân liền xuyên rất thiếu. Hãy cùng Lạc Phong vừa tới sân bay thời điểm nhìn thấy như vậy. 90% nữ sinh đều là trên đầu mang đỉnh đầu mũ. Sau đó sắc mặt còn mang một khẩu trang, trên người bao vây chặt chẽ. Hạ thân hai cái chân trên cũng chỉ có một đôi mỏng manh tất chân đến tôn lên vừa mảnh vừa dài hai cái chân. Vì lẽ đó nói như vậy, mùa đông đều là một xem chân mùa. Lạc Phong cũng rất thẳng thắn từ bỏ xem mặt cùng xem ngực. Hai con mắt không ngừng mà ở xung quanh qua lại đi qua học sinh muội hai cái chân trên đảo qua. Hắc ti sợi thịt hoặc là bó sát người quần tất. Ngược lại nhìn thời gian lâu như vậy, Lạc Phong là không nhìn thấy một em gái thân dưới mặc chính là cái khác. Vậy thì lại để cho Lạc Phong trong lòng một trận cảm động, cảm thán các em gái vĩ đại. Thế nhưng rất nhanh, Lạc Phong chính đang nhanh chóng quét hình con mắt dừng lại, mà lông mày cũng hơi cao lên đến. Ở trước mặt hắn không xa, ánh vào hắn mi mắt hai cái chân trên nhưng không có cùng những nữ sinh khác như thế ăn mặc tất chân loại hình, mà là ăn mặc một cái rộng rãi quần vệ sinh. Trên chân thì lại dẫm một đôi tuyết địa ngoa. Lạc Phong trong lòng trong nháy mắt liền rất khó chịu. Sau đó liền đưa ánh mắt hướng về trên di động. Hắn muốn xem thử xem đến cùng là cái nào nữ sinh dĩ nhiên không mặc tất chân mà xuyên như thế giày quần áo. Sau khi Lạc Phong nhìn thấy mặt của đối phương thời điểm, hơi run run, người này không phải người khác, dĩ nhiên là Lý Thiến Nhu. Mà để Lạc Phong bất ngờ chính là, ở Lý Thiến Nhu bên cạnh người còn theo một cái vóc người cao to, ăn mặc âu phục rất có phạm gã đeo kính. Nhìn hắn cái kia ăn nói bất phàm dáng vẻ, thật giống rất có lai lịch. Bất quá xem Lý Thiến Nhu vẻ mặt, hiển nhiên đối với cái kia gã đeo kính không một chút nào cảm mạo phát. Trên mặt ngoại trừ ghét bỏ hay là chê khí, trong lúc mơ hồ, Lạc Phong rõ ràng chút gì, mà chính đang bước đi Lý Thiến Nhu cũng cảm giác được phía trước có người ở nhìn mình. Lúc này dương mắt, sau đó liền nhìn thấy Lạc Phong. Đầu tiên nhìn thấy Lạc Phong thời điểm còn có chút không tin. Bất quá khi nàng xác nhận chính là Lạc Phong sau, trong lòng lúc này liền hồi hộp, bắt đầu hướng về Lạc Phong chạy tới. Lại như là ngăn hồi lâu người yêu đột nhiên lẫn nhau nhìn thấy đối phương như vậy cấp thiết. Lý Thiến Nhu bỗng nhiên chạy lên, để đi theo nàng bên cạnh người cái kia gã đeo kính sững sờ. Khi hắn cho rằng Lý Thiến Nhu là muốn bỏ rơi chính mình thời điểm, nhìn thấy Lý Thiến Nhu đã đứng ở Lạc Phong trước mặt. Sau đó ở gã đeo kính nhìn kỹ, còn mở ra hai tay ôm chặt lấy Lạc Phong. Gã đeo kính đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong lòng liền bắt đầu sinh sôi ra một luồng gọi là đố kỵ hỏa diễm. Cũng chính là ghen tuông, người nam đeo mắt kính này tên là Kim Bất Phàm, tên gọi Bất Phàm, thân phận của hắn cũng đồng dạng Bất Phàm. Năm nay 24 tuổi, hắn đã ở Kinh Thành học phủ đam nhâm giáo sư 4 năm. Ở hắn 15 tuổi thời điểm ngay ở Mỹ Kiên Quốc thu được cao phân tử vật lý học bác sĩ học vị. Sau đó ở sau khi thời gian 5 năm bên trong liên tục thu được không giống 4 cái bác sĩ học vị. Sau đó 20 tuổi về nước cũng đảm nhiệm Kinh Thành học phủ cao phân tử vật lý học giáo sư chức. Hắn là toàn bộ Kinh Thành học phủ trẻ trung nhất một tên giáo sư. Cũng là toàn bộ Kinh Thành học phủ từ trước tới nay trẻ trung nhất một. Hơn nữa hắn bác sĩ học vị so với Lý Thiến Nhu còn nhiều hơn. Như vậy một trên người độ thật nhiều tầng kim người, mặc kệ là ở nơi nào đương nhiên đều là điểm nhấp nháy giống như tồn tại. Dựa vào hắn đẹp trai bề ngoài đã trình độ học vấn cao. ở toàn bộ kinh thành học phủ bị nữ sinh công nhận vì là giáo sư nam thần. Đương nhiên, nắm giữ như vậy thực lực hắn tầm mắt cũng là rất cao. Đến hiện tại vẫn không có gặp phải một để hắn tâm nghi nữ sinh. Thế nhưng ngay hôm nay buổi sáng, ở toàn quốc học thuật giao lưu hội trận đầu trên, hắn gặp phải Lý Thiến Nhu. Cái này đến từ Tân Lan Đại học giáo sư. Tuổi tác so với hắn còn nhỏ hơn vài tuổi. Tương tự là thiên tài cấp bậc nhân vật. Trên người đồng thời cụ có mấy cái bác sĩ học vị. Hơn nữa tướng mạo cũng là nữ thần cấp bậc. Ở nhìn thấy Lý Thiến Nhu đệ bắt đầu từ thời khắc đó, Kim Bất Phàm liền biết chính mình mùa xuân đến rồi. Vì lẽ đó ở trận đầu giao lưu hội vừa kết thúc, Kim Bất Phàm liền tìm đến Lý Thiến Nhu, sau đó muốn dùng chính mình bất phàm ăn nói đến hấp dẫn một hồi Lý Thiến Nhu. Cũng chính là hắn muốn truy Lý Thiến Nhu. Thế nhưng rất nhanh Kim Bất Phàm liền chạm bích. Lý Thiến Nhu cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong như vậy nữ nhân. Lý Thiến Nhu đối với Kim Bất Phàm xác thực có khâm phục. Nhưng này loại khâm phục chỉ là đơn giản đối với thực lực của hắn khâm phục cùng ngưỡng mộ mà thôi. Một chút xíu tình cảm của hắn đều không bao dung. Vậy thì để cho tới nay đều tự cho mình siêu phàm Kim Bất Phàm cảm nhận được gặp khó cảm giác. Nhưng cái cảm giác này không những không có để hắn từ bỏ, trái lại là càng kích phát rồi hắn đấu trí. Hắn đối với Lý Thiến Nhu hứng thú càng thêm nồng nặc. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng nhìn thấy chính mình muốn truy nữ nhân, dĩ nhiên tiến vào nam nhân khác trong ngực, mà người đàn ông này nhìn qua so với mình còn nhỏ hơn. Hoàn toàn chính là một chưa dứt sữa học sinh. Trong lòng âm thầm lặp lại mình nhất định không nên tức giận, nhất định phải duy trì hài lòng phong độ sau. Kim Bất Phàm liền ho nhẹ một tiếng hắng giọng, sau đó đi lên phía trước. Lý lão sư, xin hỏi vị này chính là làm thật nhiều thứ bia đỡ đạn, đã hoàn toàn lên cấp đến nhận việc nghiệp bia đỡ đạn Lạc Phong đối với câu trả lời này đương nhiên là xe nhẹ chạy đường quen. Hắn phi thường thông thạo ôm lấy Lý Thiến Nhu eo nhỏ, sau đó còn cúi đầu trên trán Lý Thiến Nhu diện hôn môi lại. Hừ nhẹ nói, lẽ nào ngươi không nhìn ra được sao? Ta là bạn trai nàng. Lạc Phong này một hôn môi động tác, để Lý Thiến Nhu gò má một đỏ, cũng làm cho Kim Bất Phàm mặt đỏ lên. Lý Thiến Nhu mặt đỏ là bởi vì e thẹn duyên cớ, mà Kim Bất Phàm nhưng là bởi vì bị tức giận, nữ nhân mình yêu thích bị nam nhân khác ôm vào trong lòng hơn nữa còn hôn một cái. Điều này làm cho tới nay cảm giác ưu việt 10 phần Kim Bất Phàm căn bản là không có cách tiếp thu, quả thực hồ đồ. Kim Bất Phàm giận dữ mở miệng, vươn ngón tay hướng về phía Lạc Phong, ngươi nên vẫn là học sinh đi. Lẽ nào ngươi không biết học sinh cùng lão sư in relationship là trái với giáo quy sao? Ngươi là cái nào hệ học sinh? Kim Bất Phàm để Lạc Phong sững sờ. Chợt Lạc Phong liền ôm Lý Thiến Nhu vừa tàn nhẫn hôn một cái. Sau đó một mặt đắc sắt nhìn đã bị tức thân thể run Kim Bất Phàm. Cái kia cũng thật là thật không tiện. Học sinh cùng lão sư in relationship xác thực rất nguy. Bất quá ta cũng không phải học sinh. Không phải học sinh. Nghe được Lạc Phong sau, Kim Bất Phàm trong lòng đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó khóe miệng mang tới một nụ cười gằn. Hắn nhìn về phía Lý Thiến Nhu, Lý lão sư, người nói thế nào cũng là một tên nắm giữ cao tố chất giáo sư, người này tuổi còn trẻ liền ngừng học, khẳng định là xã hội nhàn tản nhân viên, thậm chí còn sẽ làm một ít trái pháp luật phạm tội sự tình. Ngươi làm sao có thể cùng người như vậy in relationship đây? Nếu như chuyện này bị truyền đi, nhất định sẽ trở thành giáo dục giới một trò cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.